Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Renner thỉnh cầu. Michiray tại Renner lúc nói chuyện, mắt nhìn nữ chính đồ giám, phát hiện nàng độ thiện cảm lên cao thành 30, xác định Renner thật sự đối với hắn lời nói lên hứng thú, mà không phải mặt ngoài đáp ứng. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, đã song phương đạt thành nhất trí, vậy thì dễ làm rồi. Renner điện hạ có cái gì muốn xin nhờ ta làm sự tình sao? Michiray nhìn về phía Renner, khóe miệng hơi dương lên, nói đến thật là có chuyện như vậy. Ta gần nhất muốn đả kích vương quốc một cái tên là Eightfinger, thế lực ngầm. Nigunkun có thể giúp ta một chút không? Lúc đầu tìm Nigunkun tới chính là vì chuyện này. Nguyên bản chỉ có Blue Rose lời nói ta còn có chút không yên lòng. Hiện tại tăng thêm Nigunkun, đem Eightfinger hủy diệt liền hoàn toàn không có vấn đề. Renner biểu lộ khôi phục đoan trang, lộ ra một cái để cho người ta như tắm gió xuân dáng tươi cười. Không có vấn đề, loại chuyện nhỏ nhặt này ta có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cũng không cần phải cùng Blue Rose cùng nhau. Michiray gật đầu đáp ứng. Không, vẫn là để Blue Rose người đi theo tốt rồi. Eightfinger người đều là phi thường giàu hoạt. Nigunkun thực lực mặc dù cường đại, nhưng là chỉ có một người lời nói khó tránh khỏi sẽ bị địch nhân chạy trốn. Renner trên mặt ý cười càng đậm, nếu như đây là điện hạ ý nguyện lời nói, ta đáp ứng. Michiray nhìn thật sâu Renner liếc mắt. Hắn biết Renner khăng khăng để Blue Rose đi theo chính mình, đoán chừng là không yên lòng chính mình, muốn phái người giám thị, khám phá Renner ý nghĩ. Michiray chưa hề nói phá, ngược lại nở nụ cười. Chuyện này ta sẽ làm thỏa đáng. Công chúa điện hạ đừng quên đáp ứng ta sự tình là được. Kia là tự nhiên, từ giờ trở đi ta sẽ mỗi ngày ở trong lòng mặc niệm ta thích Nigunkun. Renner thanh âm ngọt ngào, phảng phất lau mật đường. Như vậy, lại nói của ta xong, là thời điểm để người bên ngoài tiến đến. Michiray nói chuyện, đi tới cửa ra vào, đẩy cửa, lập tức phát ra, phanh, một tiếng vang trầm, cảm giác đụng phải thứ gì. Cửa một mặt khác, Lakius xoa đầu, đem mặt liếc nhìn một bên, nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải đang trộm nghe. Chỉ bất quá ta đứng địa phương khoảng cách cửa lớn tương đối gần, cho nên mới không cẩn thận bị đụng phải. Nói chuyện, Lakius trên mặt lộ ra một vòng ửng đỏ, một bộ làm sai sự tình bị bắt được dáng vẻ. Michiray nhìn Lakius liếc mắt, cười lắc đầu, không có nhiều lời, nhìn về phía đứng ở một bên cảnh giác nhìn chằm chằm hắn Clam. Còn có cau mày, chính cầm một cái cuốn vở viết gì gì đó Santia. Ta cùng công chúa điện hạ đã nói chuyện phiếm xong, các ngươi có thể tiến vào. Michiray nói một câu, lập tức nhìn về phía Santia. Ngươi đang làm cái gì? Hừ, ta đang làm cái gì? Còn cần hướng ngươi con khỉ này giải thích sao? Santia hừ một tiếng, tốc độ cực nhanh cầm trong tay bản bút ký phóng tới trong ngực. Ỷ vào hơn người thị lực, Michiray mơ hồ nhìn thấy phía trên có chính mình cùng tên Renner. Mỗi cái danh tự đằng sau đều có một câu. Hiển nhiên là Santia đem vừa rồi hắn cùng Renner đối thoại ghi xuống. Rõ ràng nói sẽ không ghi bút ký. Thật là thơm. Michiray câu nói này chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không nói ra miệng. Không phải vậy hắn tin tưởng mình khẳng định hội máu tươi tại chỗ. Michiray lúc nói chuyện, Lakius cùng Clam đã mở cửa lớn ra đi vào. Lakius trực tiếp đi đến Renner bên người, hạ giọng nói, Renner, cái này nam nhân không có đối với ngươi làm cái gì vô lễ sự tình đi. Không có a, Nigutkun là vị thân sĩ. Renner dáng tươi cười tươi đẹp rực rỡ, để Lakius yên lòng. Một bên Clam cũng nhẹ nhàng thở ra, người tiến đến vừa vặn, chúng ta vừa mới cho tới hủy diệt Edfinger sự tình. Chuyện này liền từ các ngươi Blue Rose cùng Nigunkun cùng một chỗ phụ trách đi. Hai cái tinh cương cấp tiểu đội đồng thời xuất thủ, có thể cam đoan không có sơ hở nào. Renner vỗ tay một cái. Renner, liên thủ với người đàn ông này gì gì đó. Thật sự là, Lakius một mặt ngượng nghịu nhìn xem Michiray. Michiray đem Evil Eye đánh bại, để bọn hắn Blue Rose hổ thẹn. Nếu như cùng một chỗ hành động còn không biết hắn sẽ làm ra cử động thất thường gì. Michiray không nói gì, nói thật hắn cũng không muốn cùng Blue Rose người cùng một chỗ hành động. Ước gì Lakius có thể để cho Renner cải biến ý kiến. Renner kéo Lakius tiêm tiêm ngọc thủ, vẻ mặt thành thật, giọng thành khẩn nói ra. Coi như là vì ta, liên thủ với Nigunkun lần này được không? Đã ngươi đều nói như vậy, tốt a. Lakius thở dài, nhẹ gật đầu, nàng đem Renner xem như chính mình tốt nhất tỉ muội. Renner thỉnh cầu nàng khó mà cự tuyệt, thật sự là rất đa tạ ngươi. Lakius, Renner ngoài miệng nói xong cảm ơn, đồng thời từ bên cạnh bàn trong ngăn tủ tìm tới một trương tấm da dê địa đồ. Mở ra để lên bàn. Trên bản đồ kiến trúc cùng lộ tuyến đều do màu đen đường cong phác họa, ghi lại vương đô địa hình. Phía trên dùng màu đỏ vòng tròn vạch ra 8 cái khu vực. Cái này 8 cái khu vực đại biểu phương tiện là Edfinger cứ điểm. Nguyên bản tính toán của ta là để Blue Rose 5 tên thành viên một người đối phó một cái cứ điểm, lại mời cầu vương quốc chiến sĩ trưởng phụ trách một cái cứ điểm. Bất quá cho dù như thế cũng chỉ có thể đồng thời đánh 6 cái cứ điểm. Còn có 2 cái cứ điểm sẽ bị lọt mất. Nhưng là hiện tại có Nigunkun cùng Kitsot tiểu thư liền không đồng dạng. Các người cần phải có thể một người phụ trách một cái cứ điểm đi. Renner trên mặt nụ cười nhìn về phía Michiray còn có Santia. Ta là không có vấn đề. Michiray đáp ứng một tiếng. Nhìn về phía bên người Santia, không có hứng thú. Santia một bộ lạnh lùng bộ dáng, trực tiếp cự tuyệt, nói chuyện đã nghiêng đầu sang chỗ khác, đi ra khỏi phòng, ta tại lữ điếm chờ ngươi, đem chuyện này làm xong nhanh đi về. Mắt thấy Santia rời khỏi, Michiray sờ lên cái mũi, một mặt cười khổ, thật đúng là không nhìn bầu không khí, làm theo ý mình một người. Những người khác chỉ có Renner còn trên mặt dáng tươi cười. Flam cùng Lakius thì nhíu mày. Lakius càng là chừng Michiray liếc mắt. Các ngươi, công lược chi thần, tiểu đội người đều không lễ phép như vậy sao? Tốt rồi, đã Kitsot tiểu thư đối với những chuyện này không có hứng thú, vẫn là để nàng đi thôi. Cùng lắm thì ta lại kéo một tên cường giả phối hợp hành động. Dù sao Edfinger bên trong có thể so với tinh cương cấp mạo hiểm giả chiến lực mạnh nhất 6 tay. Chỉ có 6 người, nhiều nhất chỉ có thể đợi tại 6 cái cứ điểm. Còn lại 2 cái cứ điểm trước tìm chút không sai biệt lắm người đem bọn hắn ngăn chặn. Chờ các người giải quyết xong riêng phần mình cứ điểm, lại đi hỗ trợ là đủ. Renner ánh mắt lóe lên, khoát tay áo, biểu thị chính mình không thèm để ý, sau đó đem kế hoạch phi tốc chế định. Michiray nhẹ gật đầu, một mặt nhẹ nhõm, kỳ thật hắn thấy không có phiền toái như vậy, chỉ cần triệu hồi ra 8 cái thất giai thiên sứ, liền đủ để đem Edfinger cái này 8 cái cứ điểm toàn bộ trừ bỏ. Bất quá hắn biết lời này vẫn là đừng nói ra miệng cho thỏa đáng, để tránh lần nữa đưa tới Lakius cừu thị. Tốt rồi, kế hoạch chính là như vậy. Mời các vị đi chuẩn bị đi. 8 giờ tối thời điểm, hy vọng mọi người có thể tại Vương Thành cửa ra vào tập hợp. Renner nói xong câu đó về sau, Michiray cùng Lakius liền hướng nàng lên tiếng chào hỏi. Rời khỏi phòng, công chúa điện hạ, vị này Nigun đội trưởng dù sao cũng là lần đầu tiên tới Vương Đô. Nội tình là cái gì chúng ta còn không rõ ràng lắm. Tùy tiện để hắn tham dự trọng yếu như vậy hoạt động, thật không có vấn đề sao? Lam nhìn xem Michiray hai người rời đi bóng lưng, có chút lo lắng nói ra. Không có vấn đề, yên tâm đi. Renner khóe miệng tại Lam không có chú ý tới quay người hơi vặn vẹo. Nigun-kun, mong đợi biểu hiện của ngươi. Tuyệt đối đừng chết a. Ngươi thú vị như vậy người. Chết ta sẽ đau lòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.